dù dị năng của Tô Tô có thăng lên cao đến đâu thì cô cũng không thể một thân một mình cản lại hướng đi của chúng. Dù cả cô, Tả Hào Thế và tất cả dị năng giả hợp sức cũng không thể tiêu diệt được hết chỗ zombie này. Việc bọn họ bị giết chỉ là vấn đề thời gian. Tô Tô cũng hiểu rằng bọn họ sống được đến giờ là do biển zombie này không nhằm vào bọn họ mà nhằm vào Xuân Thành. Tại Tương Thành lúc này, biển zombie đã lớn như vậy, đến Xuân Thành sẽ còn lớn hơn nữa. Như vậy thì tai họa sẽ kinh khủng đến nhường nào. Tô Tô không phải thánh mẫu, kể cả có là thánh mẫu cũng không thể vác cái bụng to thế này đi ngăn cản biển zombie được. Hiện giờ cô chỉ mong mấy người trong nhóm bị vây trong biển zombie có thể thoát ra được càng sớm càng tốt. Tô Tô, tôi đã thông báo cụ thể tình hình của chúng ta cho phía thôn Bát Phương. Không sao đâu, mấy ngày nay bọn họ dò tìm theo tọa độ đã lấy được rất nhiều xăng máy bay. Sáng mai sẽ đến đón chúng ta. Chờ tầng thượng này là được. Ca Tử thấy Tô Tô nhíu mày suy tư lại tưởng Tô Tô muộn phiền vì tình hình hiện tại nên giải thích nguyên nhân bọn họ bị bao vây nhiều ngày mà không ai đến đón. Lý do là vì bên kia đang đi tìm thêm xăng. Có tiếp viện đến là chuyện tốt, nhưng biển zombie kéo đến Xuân Thành sẽ không được giải quyết. Nếu Xuân Thành không chống cự được biển zombie lớn như vậy thì chúng sẽ phát triển thành số lượng rất lớn, khó khống chế hơn nữa. Tô Tô thấy căng thẳng. Cách đây một giờ đi xe có một nơi từng xảy ra hiện tượng biển ròi nhưng không phát tán ra. Vì nơi đó có các phe lạ ấn, có Vương Lý, có Tà Hào Thế và Sở Hiên cùng khống chế. Hơn nữa, đám ròi cũng dễ khống chế hơn zombie. Ròi có tăng cấp cũng chỉ là ròi, còn zombie tăng cấp thì hình dạng sẽ thay đổi. Thậm chí zombie còn có dị năng, khiến người ta cảm thấy kinh sợ. Chưa nói đến việc zombie sẽ tiến hóa thành hình dạng như thế nào. Chỉ cần biết rằng biển ròi kia cũng sẽ dựa vào biển zombie để phát triển mạnh mẽ hơn. Tình hình sẽ biến thành biển zombie phía trước, biển ròi phía sau. Xuân Thành vừa đánh xong zombie lại sẽ phải đối phó với biển ròi khổng lồ. Điều làm Tô Tô sợ hãi nhất là phía tây của biển ròi là thôn Bát Phương. Nếu biển ròi này tăng lên nhờ biển zombie, chúng sẽ tiến về thôn Bát Phương không nay thì mai. Thôn Bát Phương của cô giờ vẫn đang phát triển chậm chậm, chỉ cần 2-3 người đến đón thôi. Anh bảo họ để lại chủ lực ở thôn Bát Phương, chỉ sợ đám ròi trong khu an toàn mất kiểm soát. Tô Tô hạ ống nhòm xuống, đưa lại cho Ca Tử rồi rời khỏi cửa sổ. Lý Tiểu Vũ, Hoàn Đạt Sơn, Thanh Mục và Mạc Vĩ Minh đang giết zombie trong hành lang tầng dưới. Nếu không quét sạch đám zombie ở đây, sợ rằng chúng sẽ phá hoại hết nền móng tòa nhà. Mọi người nghỉ ngơi vài tiếng ở tầng 10, chờ nhóm Hoàn Đạt Sơn về đưa tinh hạch rồi bắt đầu đeo đồ dùng đi lên tầng thượng. Nhóm Tô Tô ở lại tầng 10 giết zombie. Nếu khoảng cách quá xa, bọn họ sẽ tốn thêm năng lượng để khống chế dị năng giết zombie. Khoảng cách 10 tầng là hợp lý nhất. Đến buổi tối, Tả Hào Thế và Trương An Toàn cùng lên tầng 10. Bọn họ muốn thương lượng với nhóm lính đặc công về vấn đề chống đỡ zombie và rút lui. Nhưng khi Trương An Toàn trao đổi, tất cả lính trắng đều tỏ thái độ để Tô Tô quyết định. Trong căn phòng có biển đề tên, Tô Tô ngồi sau một chiếc bàn màu trắng. Sau lưng cô là một cửa sổ sát đất. Phía bên ngoài, cây cầu băng đá đã tan ra gần hết. Có đoạn chỉ còn lại phiến đá trơ trọi sừng sững dưới chân đám zombie lúc nhúc. Tả Hào Thế nhíu mày. Hôm nay anh mặc áo phông và quần bò màu đen, lưng đeo ba lô to xanh đen. Bước về phía Tô Tô, đặt ba lô xuống bàn. Tô Tô, hôm nay không bàn ơn nghĩa, bàn tinh hạch đi. Anh biết bọn em có máy bay vận tải, muốn dẫn người đi phải bỏ tinh hạch mua ghế. Anh nói thẳng nhé. Tổng cộng anh có 53 người kể cả Tạ Thanh Diễn, mỗi người 10.000 tinh hạch. Riêng Tạ Thanh Diễn anh trả 100.000. Tô Tô và Tạ Thanh Diễn có vấn đề không giải quyết được. Tạ Hào Thế và Tạ Thanh Diễn cũng không giải quyết được. Nghe Tạ Hào Thế nói, Trương An Toàn tỏ vẻ phẫn nộ nhưng chỉ cúi đầu cụp mắt. Hai tay siết thành nắm đấm, tự mình nhìn chân mình. Gương mặt của Tạ Hào Thế lúc này ngoài sự kiên định còn có chút bất lực, đau xót. Tựa như bị vận mệnh xiềng xích không vùng vẫy được. Tô Tô lẳng lặng nhìn ba lô to chứa tinh hạch.

chỉ có thể thở dài vô ích mà thôi. Ôi! Tô Tô quay đi. Trên sân thượng, cánh quạt thổi vù vù khiến tóc cô bay tứ tung. Cô đưa tay đỡ eo, vất vả leo lên máy bay dưới sự bảo vệ của mọi người. Cô không cố tình bỏ lại Tả Hào Thế trong biển Zambi. Ngày hôm nay, Tô Tô rất tôn trọng Tả Hào Thế, nhưng giữa cô và Tả Hào Thế có một Tả Thanh Diễn ngáng đường. Cô và Tả Hào Thế không thể thành một nhóm. Vì thế khi Tả Hào Thế quyết định ở lại cuối cùng hay không lên máy bay thì Tô Tô cũng không thể nói gì, càng không thể khuyên bảo anh. Máy bay vận tải này của họ nhìn thì nhỏ nhưng nếu bọn họ ngồi dồn lại thì vẫn cố được 10 người. Họ đã nhận tinh hạch của Tả Hào Thế thì dù anh không đi, họ sẽ không bỏ lại 53 người kia. Nhóm Tô Tô chọn ra 10 người, thu xếp chỗ ngồi rồi bay về thôn Bát Phương. Tô Tô cúi xuống nhìn bên dưới từ ô cửa sổ mênh mông xanh ngát. Ngoài đám zombie đang bao vây bọn họ thành vòng tròn thì sóng zombie đã di chuyển ào ào về phía bắc. Khi mọi người đến, phía tây sao rồi? Tô Tô ngồi trong buồng phi cơ, tựa vào Lý Tiểu Vũ, Trạc Thế Giai ngồi cạnh. Trước Trạc Thế Giai là hộ pháp vũ trang đầy đủ, đeo mai. Lâu mini, anh lắc đầu với Tô Tô, vẫn thế không ổn lắm. Phe Vương Tử Kiều và Lý Oánh tranh thủ phá vòng vây khi sóng zombie lên vào ban đêm nhưng không hiểu sao giờ lại đang ở sát biển zombie, không rõ sẽ đi phía nào. Người của Tả Hào Thế có vẻ muốn đi cứu anh ta nhưng lại bị kẹt giữa khu vực giao giữa biển zombie và biển giòi, tha hồ mà chiến đấu. Đám Sở Hiên kia lại chạy về, có lẽ định cứu người của Tả Hào Thế. Sở Hiên mà tốt như thế. Tô Tô xì một tiếng. Không rõ trên máy bay này có người của Lạ Ấn không nên hộ pháp không nói thêm lời nào nữa. Cô biết tính Sở Hiên, chắc chắn hắn ta muốn thu nhận đội dị năng giả của Tả Hào Thế, chứ làm gì có chuyện ăn no rừng mỡ đi cứu người của anh ta cơ chứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 295, họp khẩn cấp. Tính như thế, thế lực của Tả Hào Thế đời này chắc chắn sẽ tan rã. Sở Hiên sẽ có tối thiểu 300 dị năng giả trở lên. Đây là một thế lực rất lớn so với Xuân Thành. Dựa vào số lượng dị năng giả Sở Hiên có cùng với súng đạn từ Phương Thúc Ế, hắn ta hoàn toàn có thể tự mình tái thiết lập khu an toàn rồi. Không đúng, điều quan trọng lúc này không phải là thế lực cát cứ phân chia địa bàn, mà là biển zombie và biển giòi. Thôn Bát Phương phải làm thế nào mới tồn tại được qua hai đợt sóng dâng mạnh mẽ này? Suy nghĩ một chút đã đến thôn Bát Phương. Tô Tô xuống máy bay quay về vòng tay cha mẹ. Hai người già chưa kịp hỏi thăm, cô thu xếp xong cho Diệp Dục là vội vàng gọi anh Bì, nhóm lính đặc công và dị năng giả, cha mình cùng nhóm y bác sĩ, nhóm Mai Thắng Nam, cả Cát Bát Thiên chỗ Kiều Tư đến họp khẩn cấp. Địa điểm họp là căn biệt thự của cha Tô. Tô Tô nói rõ vấn để về biển zombie và biển giòi với mọi người, tiện thể thể hiện sự lo lắng của mình về sự phát triển của biển giòi. Mọi người vốn đã quen với cuộc sống an nhàn tự tại giờ yên ắng không nói gì, bầu không khí vô cùng nặng nề. Có nghĩa là đám giòi trong khu an toàn không qua đây là vì có mấy người Lạ Ấn Lý Oánh kiềm chế. Anh Bì chưa hiểu lắm, mặt mày nhăn nhó. Mới được mấy tháng an ổn đã có nguy hiểm. Bây giờ cả thôn già trẻ lớn bé phải đối mặt với hai đợt sóng này thế nào? Chạy, chạy kiểu gì? Cha Tô ngồi trong sân, phe phẩy quạt hương bồ, suy nghĩ một chút rồi nói với Tô Tô, giờ tường rào đã làm được 2/3, mương nước cũng đào kha khá. Đám giòi này không có đồ ăn thì khó mà tiến đến chỗ chúng ta nhỉ? Trong đất giờ đâu thiếu chút đồ ăn? Tô Tô cúi đầu mím môi, không biết phải giải thích với mọi người như thế nào. Căn cứ vào quy luật sinh sản của sinh vật trong mặt thế, các sinh vật đã biến đổi dị năng có khả năng sinh sản rất mạnh, số lượng phát triển nhanh chóng. Đám giòi biến dị hay đám gà biến dị trong thôn cũng đều như vậy. Nếu loài người không phát hiện ra những sinh vật này, đến khi nhận ra thì chúng đã phát triển đến số lượng không thể kìm hãm được. Không thể nói đất trong thôn Bát Phương không có sinh vật biến dị, nhìn lùm cây biến dị Tô Tô mang từ khu an toàn về thì biết. Loại cây biến dị này phải có đồ ăn mới phát triển được. Khi Tô Tô đặt cây ngoài sơn trang, phải có người chăm sóc nó mới phát triển. Còn khi anh bảo đặt cây vào trong mương nước, không hề chăm sóc thì nó lại mọc sắp kín mương, chứng tỏ đất thôn Bát Phương chắc chắn có loại sinh vật nào đó. Giòi biến dị cũng được, gà biến dị cũng thế, chỉ cần là sinh vật sống thì chúng sẽ thu hút sóng giòi kéo đến làm thịt. Hay là chúng ta chạy? Lương Tiểu Kỳ lên tiếng. Cô vẫn đang ôm con trai của anh Bì. Các y bác sĩ khác phải chăm sóc đám trẻ con nên hôm nay cô đại diện nhóm chăm sóc và chữa bệnh đi họp. Chạy cũng không thực tế lắm, anh Bì vừa trêu đùa con trai vừa nói. Cô xem, giờ chuyển nhà, chưa nói đến người già và trẻ con, Tô Tô sắp sinh rồi mà còn phải di chuyển nữa thì sinh trên đường mất. Anh Bì vừa nói xong, mẹ Tô còn đang định chạy đã vội vàng lắc đầu. Không được không được, đường chạy nạn loạn lạc. Kể cả chúng ta trốn được biển giòi thì có khi lại gặp rắn, côn trùng, kiến. Tô Tô nhà tôi sắp 8 tháng rồi, có thể sinh bất cứ lúc nào, sao có thể sinh trên đường được. Bọn họ đã ổn định ở thôn Bát Phương, giờ chuyển đi sẽ có nhiều vấn đề như đồ dùng trên đường, máy móc chữa bệnh, già trẻ lớn bé. Vì thế, giờ không thể đi đâu hết, chỉ có thể phòng thủ. Nói đến chuyện rắn kiến côn trùng, tôi lại nhớ ra một chuyện. Mai Thắng Nam nãy giờ giữ im lặng, giờ lắc mông trên cái ghế dựa. Tiếng kéo kẹt vang lên theo động tác lắc mông vô cùng mờ ám. Trong thoáng chốc, hầu hết đàn ông tại đây đều nhìn về mông cô ta. Hôm nay cô ta mặc cái váy mỏng tang siêu ngắn, nhìn cứ như là lấy của Kiều Tư. Tô Tô thấy đau cả đầu. Không biết cuộc chiến giữa Mai Thắng Nam và Kiều Tư tiến triển kiểu gì mà đến mức này. Mai Thắng Nam cũng dám lấy đồ của Kiều Tư, không sợ khiến Kiều Tư tức chết à? Nghe nói trước mặt thế, thôn này từng gặp nạn kiến, ngoài ra còn 4 nạn khác nữa. Mai Thắng Nam không hề để ý đến ánh mắt của đám đàn ông, chỉ chăm chú nhìn đầu ngón tay mình rồi nói với Tô Tô, đương nhiên, tôi chỉ nghe nói thôi, đúng sai chưa chắc nhé. Sao cô biết được chuyện trước mặt thế? Người hỏi là anh Bì. Anh rất tò mò vì trước và sau mặt thế là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, mọi người cực khổ chạy nạn, làm gì còn ai quan tâm đến nạn kiến trong một xó xỉnh nào đó. Mấy người đàn bà trang điểm đậm, ăn mặc hở hang ngồi cạnh Mai Thắng Nam lập tức nở nụ cười. Một người trong đó mân mê ngón tay sơn đỏ chót, làm động tác lan hoa chỉ với anh Bì, ỏn à ỏn ẻn, đương nhiên là nghe đàn ông nói rồi. Còn đàn ông nào thì... Cô Mai quên rồi. Anh Bì cười ha hà, coi như ngầm hiểu không hỏi thêm. Tô Tô đứng lên, đi đi lại lại. Thật ra tôi cũng không muốn chạy. Không phải vì tôi sắp sinh, mà là chạy đi đâu. Biển Zambi hướng về Xuân Thành. Ngoài Xuân Thành ra, xa hơn về phía Bắc đều là khu an toàn. Những nơi đó thì khác gì thôn Bát Phương. Tô Tô thở hổn hển, tiếp tục. Nếu nhất định cố thủ thì mọi người phải xốc lại tinh thần, không còn thời gian nhàn hạ như trước nữa. Cha bảo mọi người tăng giờ làm việc, phải nhanh chóng hoàn thiện mương nước và tường rào. Cô Mai, giờ mấy cô cũng phải tỉnh táo đi, là người thường thì mặc quần áo dài kín đáo vào, chạy cho dễ, cũng tránh bị muỗi đốt. Còn hộ pháp, chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 296, chuẩn bị Tô Tô gọi hộ pháp, nhưng lại phát hiện trong anh không có ở trong sân. Cả hộ pháp và Trạc Thế Giai đều biến mất dạng. Tô Tô nghĩ có lẽ Trạc Thế Giai đã đi nói cho hộ pháp nghe chuyện cô ấy nghi ngờ mình mang thai. Nghĩ cũng phải, Trạc Thế Giai bị vây trong biển Zambi mấy ngày liền, khó khăn lắm mới thoát ra được, đương nhiên muốn báo cho hộ pháp nghe tin mừng này. Vì thế, Tô Tô cũng không đi tìm hộ pháp nữa mà nói với ca tử, mấy ngày này, các anh cũng vất vả rồi. Đưa cả đám dị năng giả và đám lính kia theo, thực ra ngoài làm cu li, họ còn có rất nhiều tác dụng, luyện tập cũng là tăng cường sức mạnh quân sự. Không thành vấn đề, cứ giao cho chúng tôi. Ca tử và nhóm lính đặc công dị năng phía sau anh ta gật đầu. Bây giờ, Diệp Dục và hộ pháp đều không có ở đây. Tô Tô chính là lãnh đạo của bọn họ. Tô Tô nói cái gì, bọn họ làm cái đấy, không ai có ý kiến gì. Dặn dò chuyện phòng ngự xong, Tô Tô bảo mẹ Tô và anh Bì tổ chức một nhóm dị năng giả hệ mộc. cố gắng kích thích gạo, lúa mì, rau và hoa quả sinh trưởng để tích trữ. Bắt đầu từ bây giờ, những dị năng giả hệ mộc này tăng năng suất làm việc gấp đôi ngày thường. Bởi vì nếu như biển dòi xông vào thôn Bát Phương, có lẽ mọi người cũng sẽ không còn đất trống để trồng trọt nữa. Đến lúc đó mọi người trong thôn đều phải dựa vào lương thực tích trữ để sống qua ngày. Quan trọng nhất là bây giờ, bốn thai phụ trong Sơn Trang Bát Phương đều đã sinh. Tính cả con của Kiều Tư thì Sơn Trang đã thu nhận tổng cộng 14 em bé. Ngoài ra còn có mẹ nuôi của Lập Hạ và mấy người già nữa. Những người già này cũng nằm trong số những con tin được Tả Hào Thế và Sở Hiên đưa tới lúc trước. Tô Tô thấy họ tuổi đã cao nên không bắt họ làm việc nặng nhọc. Cứ như thế, Tô Tô phân chia cụ thể từng việc một. Rất nhanh không khí của cả thôn Bát Phương đã khác hẳn. Vốn dĩ, ngày thường mọi người làm việc ung dung thong thả. Bây giờ bị Tô Tô dọa, tốc độ làm việc nhanh hơn hẳn. Mấy chiếc máy xúc cha Tô tìm về làm việc suốt ngày đêm. Những người làm việc nặng lúc trước còn được nghỉ lúc trời nắng gắt thì bây giờ cũng phải đào chiến hào thâu đêm suốt sáng. Đám người Mai Thắng Nam thực sự không gây chuyện nữa, đã nghe lời Tô Tô mặc váy áo chỉnh tề. Mấy bộ quần áo cướp của Kiều Tư cũng đem đi giặt sạch sẽ, gấp gọn gàng rồi gửi trả. Cuối cùng thì bọn họ cũng ăn mặc trang điểm như những cô gái bình thường, cả ngày ngồi trong phòng giặt, khâu vá quần áo cho đám đàn ông. Mẹ Tô và anh Bì cũng đã bắt đầu tích trữ lương thực. Cát Bát Thiên ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi. Bây giờ, số lượng dị năng giả đứng canh trên vọng gác cũng nhiều hơn 3 lần so với bình thường. Bọn họ đi lại cũng nhanh hơn rất nhiều. Sau đó, trong không khí chuẩn bị khẩn trương, một ngày nào đó đột nhiên có mấy trăm người đến trước cổng thôn Bát Phương. Cho chúng tôi vào đi, cứu một mạng người bằng xây tòa tháp 7 tầng. Sao không thể cho chúng tôi vào? Các người xây dựng thôn này không phải là để chuẩn bị cho con người lánh nạn sao? Xin các người, cho chúng tôi vào trong đi. Tiếng ồn ào từ bên ngoài cổng thôn truyền đến làm Tô Tô đang nằm ngủ bên trong biệt thự tỉnh giấc. Cô nghiêng đầu nhìn Diệp Dục đang nằm bên cạnh. Mặt anh nóng bừng, cô sờ trán anh thấy nóng như lửa đốt. Tô Tô vội vàng thu tay về. Ngồi dậy đã nhìn thấy lòng bàn tay mình xám xịt. Cô còn chưa kịp cau mày thì đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài thôn càng lúc càng lớn. Dường như còn có thể nghe thấy có người đang chửi rủa gì đó. Vì thế, Tô Tô liền xuống giường, mặc váy bầu, xỏ giày lười, đi ra khỏi phòng ngủ. Cô xuống lầu, vừa vặn nhìn thấy mẹ Tô đang vội vã đi từ sân vào nhà. Cô hỏi, mẹ, hình như bên ngoài có rất nhiều người đến. Người đứng đen kịt, nghe nói là những người sống sót Vương Tử Kiều đưa đến. Đám giòi bò của khu an toàn sắp vượt khỏi tầm kiểm soát rồi. Vương Tử Kiều không còn khả năng nuôi dưỡng đám người đó nữa nên đã bảo họ đến đây. Mẹ Tô nhíu chặt lông mày. Bây giờ, trong thôn Bát Phương đã có mấy trăm người. Tuy chỉ có một mình Cát Bát Thiên là dị năng giả hệ mộc, cộng thêm đất đai biến dị mẹ Tô cất trên xe tải. Và đám gà trong thôn Bát Phương nuôi mấy trăm người ở đây, thêm cả đám người Vương Tử Kiều đưa tới cũng không vấn đề gì. Nhưng, vấn đề mấu chốt là đám người này do Lý Oánh và Vương Tử Kiều đưa đến. Hôm nay họ đưa đám này đến, mai lại đưa đám khác đến. Lý Oánh coi thôn Bát Phương của Tô Tô là trạm thu nhận hay là hậu phương của cô ta đây. Hơn nữa, nhận thấy nguy cơ sắp xảy ra, thôn Bát Phương đã đóng cửa thôn. Hơn 100 người kia hoàn toàn không có chút khả năng lao động. Điều này không phù hợp với tác phong làm việc cả Tô Tô. Lại còn, đến nhiều người một lúc như vậy, muốn sắp xếp, tổ chức, kiểm tra đều rất khó. Chỉ cần sơ suất một chút sẽ tạo thành hỗn loạn. Không chỉ có đám người sống sót kia làm loạn mà còn kéo theo cả thôn Bát Phương vốn đang trật tự nề nếp cũng sẽ loạn lên. Đám người sống sót kia ai cũng cuống lên, chỉ sợ sẽ có giòi đuổi đến phía sau mình. Đứng ngoài cổng đợi một lúc, chửi rủa oán trách đủ điều khiến cho nhóm dị năng giả đứng canh gác tức giận hoàn toàn không muốn mở cửa cho họ. Vì vậy, họ khóa cổng lại, đợi Tô Tô đến rồi tính. Vương Tử Kiều và Lý Oánh không phải thoát ra khỏi biển giòi rồi sao? Sao lại quay trở về canh giữ khu an toàn? Tô Tô nghiêng đầu, vừa đi ra ngoài sân vừa lẩm bẩm, rồi lại nói với mẹ Tô, mẹ,